Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 256. Chẳng lẽ muốn bán thành thục, đoan trang, ôn nhu, thân thiện, đây là mây Terumi nhãn hiệu. Đồng thời, nàng cũng thỉnh thoảng cũng sẽ đùa bỡn một điểm nhỏ tính khí, thậm chí trêu chọc thoáng cái người khác. Từ vóc người phía trên mà nói, mây Terumi cũng là một cái nổi bật mỹ nhân. Từ dung mạo phía trên mà nói, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng là chim sa cá lặn, sặc sỡ mỹ nữ trên mặt luôn là lộ ra một vẻ mỉm cười. Xuất thân từ thất kiếm thành viên, nàng trêu chọc thoáng cái nam nhân cũng có khiến người muốn ngừng cũng không được năng lực. Satoshi thừa nhận, bị mây Terumi như vậy một trêu chọc, hắn quả thật có chút không cầm được. Đó là làm nam nhân nguyên thủy nhất bản năng, không cách nào kháng cự. Cùng mỹ nữ thân cận, sẽ không có người cự tuyệt. Duy trì nội tâm tỉnh táo, Satoshi nhìn nàng xoay người trở lại chỗ ngồi bóng lưng, ho khan một tiếng. Người không biết người loại này hành vi rất dễ dàng khiến người hiểu lầm sao? Chú trọng một chút đi, ta có thể là một người đàn ông tốt, không thể chơi một bộ kia. Nam nhân tốt, mây Terumi lỗ tai động động, ba chữ kia quá mức có kích thích tính, thật là thoáng cái đâm trúng nội tâm của nàng yếu kém nhất phân đoạn. Nam nhân tốt, nói thế nào? Mây Terumi cười, cười rất ôn nhu, rất đoan trang. Nam nhân tốt nha, chính là muốn bảo vệ chính mình nữ nhân, đối với chính mình nữ nhân bỏ ra thật lòng. Tại nàng cần ta thời điểm ta sẽ ở bên người nàng, tại nàng vui vẻ thời điểm theo nàng vui vẻ, khổ sở thời điểm ở bên người an ủi nàng, mãi mãi cũng là nàng kiên cường nhất bến cảng. Satoshi đem chính mình cho là nam nhân tốt định nghĩa nói ra, hắn nói khiến mây Terumi lâm vào ước mơ. Nàng sở định nghĩa nam nhân tốt, thật giống như nói với hắn không sai biệt lắm a. Ngươi có thể làm được những này. Mây Terumi con mắt chớp chớp nhìn hắn, rất chờ mong hắn lời kế tiếp. Bên cạnh xanh đã sắp muốn phun. Mizupit đại nhân, cái này không phù hợp ngài bình thường hình tượng. Cái này người đang lừa dối ngài, ngài không biết sao? Bất quá, hắn không dám nói ra, đồng thời cũng có chút chờ mong. Nếu như người nam nhân này cùng Mizuki ngẫm lại, xanh hung hăng rũ xuống thân thể, yên lặng rời khỏi phòng làm việc. Nếu như không thể làm được những này, vậy ta còn nói ra làm gì? Satoshi nhẹ giọng cười, mây Terumi không phải một cái gái mê trai người, ngược lại nàng là một cái rất tỉnh táo nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm một thân một mình. Há, nguyên lai là như vậy a. Nói khôi phục lại như trước trạng thái, duy trì vẻ mỉm cười, hiện ra hết khí chất đoan trang. Như vậy, ngươi làm là một người đàn ông tốt, hẳn sẽ không cự tuyệt trợ giúp ta đối phó Akatsuki người đi. Satoshi khóe miệng kéo một cái, lại đi vòng qua cái đề tài này đi lên sao? Đương nhiên, nếu như là ta nữ nhân gặp nguy hiểm, đừng nói là Akatsuki, coi như là lại kẻ địch mạnh mẽ, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bọn họ. Còn như ngươi nha, thù lao thì sao? Thù lao, lại là thù lao. Mây Terumi khổ não, không muốn tiền tài, không muốn nhẫn thuật quyển trục. Vậy hắn muốn cái gì a? Đinh, mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được tam vĩ san bi một chút linh hồn. Hệ thống thanh âm trong đầu quanh quẩn. Satoshi trong nháy mắt liền biết rõ mình nên thu lấy vật gì dạng thù lao. Nghĩ đến điểm này thù lao, mây Terumi sẽ rất vui lòng. Ta thật sự là nghĩ không ra có thể cung cấp cái gì thù lao cho ngươi. Vẫn là ngươi thuyết minh đi. Chỉ cần là tại ta phạm vi năng lực, ta cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần có thể trợ giúp vụ nhẫn thôn vượt qua lần này cửa ải khó. Mây Terumi nhục trí, nàng cũng không có biện pháp gì. Satoshi nhẹ giọng cười, kỳ thực đối với Akatsuki nhằm vào vụ nhẫn thôn hành động, coi như là Mizuki không đưa ra cầu, chỉ cần là hắn biết, cũng sẽ ra ngăn cản. Dù sao Akatsuki là mình địch nhân, coi như là nên hệ thống nhiệm vụ yêu cầu cuối cùng muốn nhường Kaguya cùng thập vĩ phục sinh. Kia cũng phải nhường bọn họ phục sinh thời điểm trạng thái là kém cỏi nhất trạng thái. Như vậy, thu vĩ thú bộ phận chakra cùng linh hồn, chính là có khả năng nhất suy yếu bọn họ lực lượng biện pháp. Satoshi mở miệng nói, thù lao sự tình nha, ta đã nghĩ xong, chờ chút lại cùng ngươi nói đi. Ngươi bây giờ cần làm chính là dẫn dắt chúng ta tại vụ nhẫn thôn đi một chuyến. Cũng không thể địch nhân xông tới. Chúng ta lại đối với địa hình không quen thuộc đi. Kinh hỉ, đáp án này đối với Mei Terumi mà nói quá mức kinh hỉ. Có thể lấy được Thánh Sơn trợ giúp là một kiện phi thường kinh hỉ sự tình. Thánh Sơn lực lượng, gần từ lần trước bọn họ bày ra lực lượng là có thể biết. Thánh Sơn, không phải dễ đối phó như vậy người. Còn nữa, Thánh Sơn thủ lĩnh là thần. Như vậy, thần một cái thân phận khác đây. Uchiha Satoshi, đến từ Konoha Uchiha Satoshi, màu đen u quang. Đây là không thể tốt hơn nữa trợ thủ, mà ở bên cạnh hắn cái kia người. Dựa theo tin đồn nói, chắc là bị trở thành viêm thần nam nhân, có thể cháy linh hồn hỏa diễm. Hắn cũng không sẽ là một nhân vật đơn giản, còn như cái gì đó thù lao nha. Tạm thời bị vui sướng hòa tan, ngược lại hẳn là mình có thể phạm vi thừa nhận. Cái này không thành vấn đề, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi một chút. Nói nàng đứng dậy, Satoshi hai người cũng đứng dậy, đi bên ngoài phòng làm việc mặt đi tới. Nam nhân tốt sao? Nhìn trước mặt hai người thân ảnh tâm trong lặng yên suy nghĩ. Mei Terumi hiện tại một thân nhẹ nhõm, còn kém tới một nhánh vũ đạo ăn mừng thoáng cái. Vụ nhẫn thôn, đầu đầu cũng có sương mù dày đặc tràn ngập, kỳ thực cũng không có bao nhiêu có thể xem địa phương. Trong thôn đi lại lại người tương đối ít. Đây cũng là bởi vì nơi này địa lý vị trí tạo thành. Sương mù dày đặc tràn ngập, không quá thích hợp cô loại, thôn dân liền sẽ ít một chút, mà thôn dân ít cũng liền đại biểu làm nhẫn giả mới mẻ huyết dịch tương đối ít. Cho nên vụ nhẫn thôn tự nhiên sẽ thu lưu một chút chiến tranh cô nhi, đưa bọn họ bồi dưỡng làm tân sinh lực lượng. Một vòng đối với vụ nhẫn thôn bố trí trên căn bản là biết. Xem xong, hiện tại cũng nên tới nói thoáng cái giữa chúng ta thủ lao vấn đề. Tại vụ nhẫn thôn Mizuki cao ốc sân thượng, Satoshi chuẩn bị đem chính mình chỗ cần nói ra. Mei Terumi gật đầu cười nói, không thành vấn đề, ngươi nói đi. Ta thủ lao chính là Tam vĩ Sanbi Chakra, không cần nhiều, chỉ cần một bộ phận là được rồi. Jinchuriki, từ trước đến giờ đều là dễ dàng nhất khích động người thần kinh sự vật. Mei Terumi mặt liền biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới hắn thủ lao sẽ là cái này. Tam vĩ Sanbi Chakra, hắn muốn làm cái gì? Người mục đích là cái gì? Không tự chủ giữa. Nàng trong con ngươi nhiều một chút phòng bị. Đây sẽ không là dẫn sói vào nhà đi. Chớ khẩn trương, ta chỉ cần một bộ phận mà thôi. Ta tại khai phá một chút nhẫn thuật cùng nhẫn cụ, cần một chút vĩ thú chakra giúp đỡ. Ngươi cũng biết, Akatsuki không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên, đây cũng là sau đó chúng ta đối phó Akatsuki chuẩn bị. Vô liêm sỉ. Satoshi nói lời này thời điểm không có một tí không tự nhiên. Nói rất đương nhiên, Mei Terumi chân mày khẽ nhíu một cái, lập tức lại thư giãn đi xuống, nếu như là lời như vậy. Đó không thành vấn đề, chỉ là ngươi thu tam vĩ chakra thời điểm, ta phải tại chỗ, đây là tự nhiên. Satoshi không chút do dự đáp ứng, linh hồn loại vật này Mei Terumi làm sao có thể nhìn thấy. Tốt, làm như vậy đội chủ nhà, hôm nay theo ta mời đi. chúng ta nơi này trà lâu vẫn rất có đặc điểm. Sự tình giải quyết, Mei Terumi tâm tình thật tốt, đưa ra tình huống ý tưởng. Đối với cái này, Satoshi nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cũng tốt nhân cơ hội hiểu một chút nữ nhân này một ít chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.